bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 169, Kim Quy Tế, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần theo viện điều dưỡng đi ra liền nhận được Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần, người ở chỗ nào? Ta mới từ viện điều dưỡng đi ra, cha ta nói buổi trưa ước ngươi đi trong nhà ăn cơm. À, nhanh như vậy. Diệp Thần minh bạch Tô Chính mời chính mình đi trong nhà, trên cơ bản đã nhận hạ hắn cái này con rể. Hôm nay, Diệp Thần có thể nói cứu vãn Tô gia. Phổ Đông Tây khu hạng mục nếu như Tô gia bắt không được đến, khẳng định sẽ dẫn đến giá cổ phiếu giảm lớn, thậm chí Tô gia lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Diệp Thần cười cười, được rồi ta đi đón ngươi. Thần ca buổi tối đừng quên Vạn Hào khách sạn, ta chờ ngươi cùng một chỗ thu thập đám kia thằng nhãi con. Diêm Sấm cười nói, Diệp Thần gật đầu cười. Được rồi, buổi tối gặp, mở ra Calonan, Diệp Thần trước đi tới Nhã Thi tập đoàn, nối liền Tô Huyền Nghi. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, cha ta đều nói với ta, ngươi có thể nói giúp chúng ta Tô gia đại ân. Diệp Thần cười cười, cùng ta còn nói cảm ơn a, đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Diêm Sấm đi rất gần a, Diệp Thần đạo. Đúng vậy a, tiểu tử kia là ta mới nhận tiểu đệ. Diêm Sấm cái loại người này sẽ làm tiểu đệ của ngươi. Diệp Thần ngươi cũng phải cẩn thận một chút hắn. Tô Huyền Nghi lo lắng nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Thần lái xe, đi tới Tô gia. Tô Huyền Nghi thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2.5, khen thưởng vọng khí chi thuật, phía trước còn có cái gôn đại sư quên viết, đã bổ sung, cho nên là thứ hai tốt bình tinh, quảng cáo. Tô gia vị trí tại Ma Đô ngoại ô thành phố một tòa trang viên. Diệp Thần đi vào trong trang viên, không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là Giang Chiết thủ phủ a, trong trang viên, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ hồ nước, thậm chí diện tích cùng mình kinh đô vương phủ không xê xích bao nhiêu. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hướng về biệt thự đi đến. Đột nhiên Diệp Thần bước chân trầm xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên hồ nước một khối đá. Chỉnh hoa viên đều lục lục xum xuê, duy chỉ có tảng đá kia một bên lại là không có một ngọn cỏ. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần nhìn chằm chằm tảng đá ngẩn người, hỏi. Thế nào? Diệp Thần thông qua vọng khí chi thuật trước mắt hiện ra tảng đá tư liệu. Đồng nhạc kỳ thạch đào được tại lỗ vương mộ, trong đá góp nhặt ngàn năm sát khí, vì đại hung chi vật. Diệp Thần nhíu mày, Tô gia là Giang Chiết thủ phủ, bọn họ trong sân trưng bày đồ vật đều là phi thường chú trọng, làm sao lại để đó cái này một khối điểm xấu tảng đá? Diệp Thần hỏi, tảng đá kia vẫn ở trong sân sao? Tô Huyền Nghi cũng sửng sốt một chút. Không có a, trước kia nơi này là một ngọn núi giả, giống như vừa mới thay đổi. Lúc này thời điểm, một người trung niên ra đón. Tiểu thần a, người nói tảng đá kia là công ty của chúng ta phó tổng theo Đông Nhạc Sơn mời tới, làm sao có vấn đề? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bá phụ, cái này phó tổng ngươi cũng phải cẩn thận, hắn đối ngươi khả năng có dị tâm. Cái gì? Tô Chính nhất thời sửng sốt một chút. Diệp Thần, không nên nói bậy. Tô Huyền Nghi biến sắc. Tô Chính sắc mặt có chút âm trầm, phó tổng tên gọi Trần Phù Sinh, hai người lúc tuổi còn trẻ là một cái bộ đội tham gia qua vệ quốc chiến tranh. Tô Chính đã cứu Trần Phù Sinh mệnh, hai người phục viên sau cùng một chỗ tạo dựng công ty, cảm tình như là thân huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Thần vậy mà nói Trần Phù Sinh có dị tâm, Tô Chính sao có thể không giận. Diệp Thần nói ra, gần nhất bá mẫu có phải hay không thân thể đều có bệnh nhẹ, đặc biệt là nửa đêm sau đó một mực ngủ không yên, cảm giác lòng buồn bực, bá mẫu cần phải còn có thể lạnh triệu chứng. Nghe Diệp Thần mà nói Tô Chính ngây ngần cả người, là Huyền Nghi nói cho ngươi. Tô Huyền Nghi lắc đầu, bà bà ta cùng Diệp Thần chưa từng có đề cập qua ngươi cùng mụ mụ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, gần nhất bá phụ sinh ý không thuận, còn có cùng bá mẫu thân thể có việc gì đều là bởi vì tảng đá kia. Tảng đá kia, Tô Chính nhíu mày, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tảng đá kia là một khối trấn mộ thạch tại trong mộ có ngàn năm lâu, lúc trước vì tu kiến lỗ vương mộ ngàn vạn công tượng bị chôn sống trong mộ, hóa thành ngàn năm sát khí đều bị tảng đá kia hấp thu, tảng đá càng đem cái này ngàn năm sát khí tán ở trong sân. Cái gì, lại có loại chuyện này? Nghe Diệp Thần giải thích Tô Chính cũng là giật nảy cả mình. Diệp Thần tiếp tục nói. Vốn là chúng ta cái này nơi ở vô luận vị trí vẫn là cấu tạo đều phi thường tốt, nhưng là tảng đá kia lại làm cho cái này nơi ở bố cục thay đổi hoàn toàn, ngài có thể nhìn xem, tảng đá kia chung quanh không có một ngọn cỏ, còn có trong hồ cá đã nhanh chết sạch. Tô Chính nghe hít vào một ngụm khí lạnh, gần nhất trong hồ nước hoàn toàn chính xác không ngừng có cá chết rơi, ngay từ đầu Tô Chính tưởng rằng cá ăn vấn đề, còn chuyên môn tìm người đổi một chút cá ăn, không nghĩ tới là bởi vì tảng đá kia. Ngay từ đầu Tô Chính còn xem thường, làm Diệp Thần sau khi nói xong, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết Diệp Thần đều nói chuẩn, cái này khiến hắn không thể không tin. Diệp Thần tiếp tục nói, các ngươi cái kia phó tổng đưa ngươi tảng đá, một loại là bởi vì không hiểu, một loại khác thì là cố ý, nếu như là cái sau, ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe Diệp Thần, Tô Chính nói, tốt ta lập tức khiến người ta đem tảng đá kia ném đi. Tảng đá không thể ném, hiện tại sát khí đã tiến nhập sân nhỏ, nếu như đơn thuần ném đi tảng đá đã không giải quyết được vấn đề. Cái kia ném cũng không phải, ở lại cũng không xong, cái này nên làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chỉ cần đem tảng đá chôn ở ta vị trí chỉ định thì ok. Vậy thì tốt quá, Tô Chính đối với Diệp Thần càng ngày càng ưa thích. Ba người đi vào trong phòng, một cái sắc mặt trắng bệch mặc lấy lộng lẫy trung niên phụ nữ đi ra. Phụ nữ hơn 50 tuổi, giữa lông mày y nguyên có mấy phần kinh người dáng vẻ, cũng là sắc mặt trắng bệch khí sắc vô cùng không tốt. Không cần hỏi, vị này chính là Tô Huyền Nghi mẫu thân. A Di, ngài tốt, Diệp Thần không phải thường khách kêu lên tức giận, quảng cáo, người chính là tiểu thần đi thật xuất khí ta khuê nữ cũng là có ánh mắt. Đúng thế ta khuê nữ ánh mắt làm sao lại kém, luận khí chất luận tài hoa đều cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng. Diệp Thần nghe rất im lặng, cái này nhạc phụ tương lai mặt thật là lớn, khoa trương con rể đồng thời, vẫn không quên khoa trương chính mình. Tô Chính đột nhiên để Diệp Thần đến, Tô Huyền Nghi vốn là tâm lý còn rất khẩn trương, bất quá nhìn đến như thế hài hòa dẫn theo tâm cũng buông xuống. Diệp Thần nhìn lấy Tô Mẫu nói ra, A Di thân thể của ngươi gần nhất không quá dễ chịu ta giúp ngươi xem một chút đi. Ngươi còn hiểu y thuật, Tô Mẫu giật mình nói, hiểu sơ một hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười cười nói, Tô Mẫu vội vàng nói, cái kia mau giúp ta xem một chút đi ta mỗi đêm đều ngủ không yên, ở ngực khó chịu quả thực khó nhận lấy cái chết. Diệp Thần nhẹ gật đầu trước giúp Tô Mẫu bắt mạch một cái. Không ngoài sở liệu chính là cái kia tảng đá gây hỏa. Trong khoảng thời gian này, Tô Mẫu bởi vì người yếu trong thân thể đã tụ tập không ít sát khí, cái này mới đưa đến xuất hiện thể lạnh mơ nhiều, ở ngực khó chịu những bệnh trạng này. Biết chứng bởi vì trị liệu thì vô cùng đơn giản. Bá phụ ta cần phải châm cứu châm cùng một số đông dược. Diệp Thần đem dược phương cùng cần thiết chi vật viết tại trên giấy, rất nhanh trong nhà người hầu thì đem đồ vật chuẩn bị xong. Bá mẫu ta cần cho ngài châm cứu, đem thể nội hàn khí bước đi ra. Tô Mẫu nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường. Diệp Thần lấy ra ngân châm, bắt đầu cho Tô Mẫu châm cứu. Nhìn đến Diệp Thần động tác Tô Chính cùng Tô Huyền Nghi đều rất giật mình. Diệp Thần thật là toàn năng a, buôn bán, xem khí sắc thậm chí trung y mọi thứ tinh thông. Tô Chính cười nói, Huyền Nghi, ngươi thật tìm cho ta về tới một cái kim quy tế a cách chương.